Như vậy là bây giờ mình học qua một kinh 504. Tôi đang ở mình mà tôi nói kỹ quá bà con, nói tôi tự tôi chửi tôi với bà nữa. Rồi. À, ở đây là mấy giờ rồi ta? Bây giờ là 5:40 mà hồi nãy là tôi giảng là 4:40. À đồ, tôi đã giảng được bao lâu rồi kính thưa quý vị? Tôi giảng mới được 1 tiếng phải không ta? Tôi giảng được bao lâu rồi, phải 1 giờ không? Dạ còn 20 phút. Rồi phải chính xác như vậy mới được. Rồi. Dạ rồi. À thì ở đây là kinh 104. À, tức có nghĩa là nội dung là một tỷ kheo hoàn hảo á không thể chỉ sống cho bản thân mà còn phải là cái nguồn hỗ trợ cho thầy bạn chung quanh đó. Cái nội dung kinh là như vậy, nội dung là một tỷ kheo hoàn hảo không thể chỉ sống cho bản thân mà còn phải là cái nguồn hỗ trợ cho thầy bạn đó. Số 1 là cái gì ta? Số 1 là tỷ kheo có nhiều cái phước lộc đó, chẳng những đủ xài mà còn có thể chia sẻ thầy bạn đó. Cái số 2, cái số 2 đó là tỷ kheo biết cái cách cư xử phải phép để làm đẹp lòng tất cả thầy bạn chung quanh đó, biết cư xử phải phép. Rồi cái số 3 đó, số 3 là tỷ kheo là cái người hữu phúc thiểu bệnh kinh an, cơ thể không bệnh tật, mình an lạc mà cũng có thể là giúp đỡ bạn tu đó. Chứ còn mà mình cứ cà re đó là người ta giúp mình không kịp, chứ mình giúp được ai? Rồi như tỷ kheo mà thiếu sức khỏe đó, thì những cái lúc mà cần phải khiêng đường nhồi nhiều gây vác nặng thì mình cũng là cái người mà hỗ trợ cho anh em. Các vị có biết là một trong những cái bài học đầu tiên mà tiếp viên hàng không Otis de Lair đó, Otis de Lair mà họ được dạy đó, là tiếp viên hàng quốc tế đó, một trong những bài họ được học đầu tiên ấy là gì? Là quan sát hành khách bước lên máy bay là sao. Họ mặc dù này đã được là rà soát ở bên dưới trước khi đi lên máy bay là ai là cái nghi phạm, ai là người gọi là đáng ngờ, đó là đã có lực lượng an ninh ở dưới sân bay nó lo rồi. Riêng là tiếp viên khi mà từng hành khách bước vào nó thấy họ cúi đầu họ chào rất là đẹp, kể cả tiếp viên hàng không Thái là cúi chào xà lóng di thông giảng gì đó đó, thấy lịch sự. Nhưng mà thật ra đó là họ quan sát ai là người có nguy cơ gọi là quậy quọ lát nữa giở trò nhất đó, họ để ý người đó. Thứ hai, họ phải để ý trong đám hành khách ai là người có cơ bắp ngon để nếu cần thì họ có thể nhờ cậy đến sự hỗ trợ của cái dàn 6 múi này. Số 3 là họ để ý coi ai là người mà họ lè phè mà bệnh hoạn để lát nữa đó họ có dành chú ý đặc biệt hơn người khác, bởi nó buồn buồn nó lên cơn mà nó nhồi máu cơ tim là thấy bà nội máy bay quay đầu mất thời gian hao xăng tốn nhớt dữ lắm nha. Thì ở đây các vị thấy rõ ràng khi mình có sức khỏe đó, thì ngay cả cái chuyện mà mình coi như là lên máy bay đó là cũng được là trở thành một đối tượng đặc biệt. Thì trong chư tăng cũng vậy, vị nào cao cao thì hay nhờ hay bị hay được hay bị anh em nhờ thay bóng đèn lắm. Cha nào mà cao cao cha nào mà hay cao cao ráo ráo đó là hay bị nhờ thay bóng đèn. đóng đinh đó, văn xào. Còn cái cha nào mà hơi có cơ bắp mà có ba múi bốn múi đó, tôi đừng có múi nào, tôi toàn là hột không thì anh ta nhờ lắm, tôi là có múi chứng định ba múi bốn múi thì coi như là có cái chuyện gì mà hơi nặng nặng là hãy hú ông đó ra trước đó, hãy hú ông đó ra trước thì ở đây vị tỳ kheo mà khỏe mạnh cũng giúp được người ta nhiều người. Rồi cái thứ là gì ta, cái số 4 là tỳ kheo chứng đắc thiền định. Cái này giảng rồi. Số 5 là tỳ kheo là bậc là thánh nhân. Cái đó coi như là cái vị nào mà hội đủ được 50 điều kiện này thì bản thân vị đó là ok, là số 1, là bảnh bao, là mình khỏi nói rồi. Nhưng mà anh em nào mà được ở cạnh cái vị này thì coi như cũng ân triềm lợi lạc. Nhưng mà bài kinh này đâu có lý nào mà chỉ có nói chừng đó thưa quý vị. Bài kinh này nói cái gì? Bài kinh này nói nhiều chuyện lắm. Mà đại khái là anh sống trên đời này, anh giàu muốn giàu không, anh luôn luôn là đối tác của thiên hạ nha. Không phải chỉ có trong thương mại mới có đối tác, mà chỉ cần anh có mặt trong cuộc đời này thì giàu muốn giàu không, anh luôn luôn là một đối tác của thiên hạ. Anh không thể sống trong đời này có một mình anh, mà anh phải sống làm sao mà phải sống sao để có thể nhận được mọi cái hỗ trợ tốt nhất từ cuộc đời, và gì ngược lại cũng phải là cái nguồn nguồn gì ta, hỗ trợ tốt cho thiên hạ theo cái khả năng của mình. Các vị có hiểu được câu này không ta? Cái câu này là nội dung của kinh, phải ghi cho cái đáp này hiểu. Nội dung kinh nội dung kinh là vậy nhé nha, nội dung kinh là vậy đó. Nội dung kinh là vậy, tức là anh phải thứ nhất là anh là ai đi nữa thì anh luôn luôn là đối tác của ai đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là ở đời ta phải sống sao để có thể nhận được mọi cái nguồn, mọi cái hỗ trợ tốt nhất từ cuộc đời, và ngược lại mình cũng phải là nguồn hỗ trợ tốt. Cái nửa câu đầu tiên là cái gì, phải sống sao để nhận được mọi hỗ trợ tốt nhất, là mình phải sống dễ thương, mình phải có từ tâm, mình phải có kham nhẫn, mình phải có trí tuệ, mình phải có tinh tấn để làm chi, để về vật chất hay là về tinh thần cái người ta nhìn mình là người ta muốn giúp ngay à. Mình muốn người ta muốn dạy, mà ta thấy mình ngu quá người ta cũng nản, mình ta thấy mình lười quá người ta cũng nản, ta thấy mình có vẻ là ham chơi quá người ta cũng nản, người ta thấy mình thích hưởng thụ quá, người ta thấy nếu cái khả năng chịu đựng thiếu nghị lực quá người ta cũng nản nha. Mà thậm chí người ta có cái bánh trong tay người ta muốn đưa mình, ta nhìn mặt mà thấy ghét người ta cũng không muốn đưa nữa. Cho nên về tinh thần hay về vật chất mình phải luôn luôn là một cái đối tác dễ thương để có thể nhận lấy những hỗ trợ tốt nhất, những hợp đồng tốt nhất từ cuộc đời đấy. Và bản thân mình cũng phải làm sao mà trở thành ra là một cái nguồn hỗ trợ cho cả thiên hạ. Biết cho phải biết nhận phải biết cho, thì đó là một cuộc sống hoàn hảo. Kính thưa quý vị, xin hẹn bà con ngày mai, chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Có nhiều bữa nhớ chúc, nhiều bữa quên chúc, nhưng mà bữa nào quên chúc thì nhớ lại lời chúc bữa trước. Ok, chúc quý vị một ngày vui.